cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, giống vậy hắc ám. Rầm rầm, rầm rầm rầm, chiến đấu kịch liệt còn đang không ngừng kéo dài. Bất quá tại lôi đài nào đó góc hẻo lánh, số 21 chính là dựa vào một khối phích lịch thép khối vụng chính ngáp. Lạc lạc, số 21, ngươi ở nơi này làm gì a? Majin Buu thanh âm, số 21 ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Majin Buu chính nằm ở nàng phía trên nhìn chằm chằm nàng. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ngươi đây, không phải đi chơi sao? Đỡ đỡ chính mình kính mắt, số 21 hỏi, ân ân, nơi này thật là quá thú vị, mọi người tất cả chơi được thật vui vẻ a. Số 21, ngươi cũng theo ta cùng đi chơi đi. Majin Buu vui vẻ nói, sau đó còn mời số 21 cùng nàng cùng đi chơi. Chính ngươi đi chơi đi, ta đối với chiến đấu sự tình không có hứng thú gì. Dự định ở chỗ này đợi đến thời gian sau đi trở về cùng mọi người hội họp. Lắc đầu một cái, số 21 hứng thú thiêu thiêu nói, so với chiến sĩ mà nói, kỳ thực số 21 càng thích chính mình làm khoa học gia thân phận. Đương nhiên, đây là bình thường hình thái số 21. Nếu như tiến hành ma nhân biến thân nói, nàng tính cách những này cũng sẽ thoáng xảy ra một chút biến hóa. Ngươi không đi chơi 343 sao? Chính là đã có người tới tìm chúng ta chơi a. Majin Buu nghiêng đầu nhỏ nói, mà số 21 cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Cũng chính là lúc này, một nguồn năng lượng sóng từ đằng xa bắn nhanh tới, một tiếng ầm vang liền đem số 21 cùng Majin Buu vị trí lôi đài nổ thành phấn vụn. Người nào? Sắc mặt trở nên lạnh, số 21 cùng Majin Buu rơi vào bên cạnh trên mặt đất. Ta là thứ ba vũ trụ thiên tài khoa học gia Pepperoni tiến sĩ. Mỹ lệ tiểu thư, người chắc cũng là một vị khoa học gia đi. Tên là Pepperoni nam tử chậm rãi đi tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm số 21. Không sai, ta là thứ 13 vũ trụ Android số 21. Cũng là một vị khoa học gia. Số 21 trả lời, quả là như thế, nhìn ngươi trang trí và khí chất liền biết, trên người của ngươi cũng có chúng ta đồng loại cảm giác đó. Thật là, cái lôi đài này trên tất cả đều là nhiều chút trong đầu chỉ có bắp thịt ra hỏa. Một chút cũng không hiểu đến khoa học mới là trên thế giới này cường đại nhất cùng xinh đẹp nhất. Vật, mỹ lệ số 21 tiểu thư. Để cho chúng ta tới một trận thứ 3 vũ trụ cùng thứ 13 vũ trụ khoa học tỷ thí đi. Koisukai, Panchia, Ba Lạp, Lôi Đát, đem bọn người xinh đẹp nhất tư thái hiện ra cho chúng ta cường địch. Là, Pepperoni tiến sĩ, Pepperoni giơ cao gậy trống. Sau đó ba chiếc người máy liền từ trên trời hạ xuống. Còn tại số 21 các nàng trước mặt bày ra khiến người lúng túng không thôi tư thế. Nha nha, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Majin Buu không ngừng vỗ tay, mà số 21 chính là không nhịn được rút khóe miệng. Còn cái gì khoa học tỉ thí, những người này sợ không phải đầu đều có hố đi. Ha, tính, thở dài, số 21 gỡ xuống chính mình kính mắt. Đồng thời chậm rãi biến thân thành ma nhân biến hóa tư thái. Mặc dù nghĩ một cái người ở chỗ này an tĩnh đợi đến cùng mọi người hội họp thời gian. Bất quá nếu người khác đều tìm tới cửa, nàng cũng chỉ có thể nghênh chiến. Tại Pepperoni tiến sĩ đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, ngắn ngủi trong chốc lát, số 21 hình thái và khí chất đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ta là ma người số 21. Các ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí sao? Giải, vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Thêm chính mình môi. Ma nhân biến hóa số 21 mặt đầy ma tính thêm tàn hành hạ tươi cười. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi tên ác ma này. Không sai, ta chính là ác ma. Ác ma Frieza, nhà sền xoẹt bỗng nhiên. Lôi đài bên kia, Frieza chính tại đối còn lại vũ trụ một tên tuyển thủ tàn nhẫn thi ngược. Mặc dù cứ như vậy đem đối phương đá xuống đi liền có thể để cho đối phương mất đi tiếp tục tư cách tranh tài, thế nhưng dạng cũng quá không thú vị. Hắn nhất định phải dùng hết thủ đoạn mà ngược đãi đối phương, để cho đối phương phát ra thê liệt thêm tuyệt vọng kêu thảm thiết. À, đó thật đúng là trên thế giới này tuyệt vời nhất âm nhạc. Thật là đau, à, lại là một hồi lâu thê liệt kêu thảm thiết, bất quá Frieza sắc mặt lại là có chút biến thành màu đen. Ta mới vừa rồi cũng không có ra tay đây, ngươi rêu rao bậy bạ cái gì, lừa bịp ta hay sao? Ngay tại Frieza chuẩn bị xong tốt rồi dạy dỗ một chút chính mình dưới chân cái này không nhu thuận đồ chơi lúc, mới phát hiện đối phương cũng mặt đầy mờ mịt. Mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết cũng căn bản cũng không phải là hắn phát ra tới. Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, Frieza hướng bên cạnh nhìn, đồng thời bắn ra một viên khí công đạn liền đem mấy khối phích lịch thép khối vụn oanh tạc rơi. Rốt cuộc có thể nhìn thấy, nguyên lai ngay ở bên cạnh bên kia có một nữ nhân cũng đang cùng hắn làm giống vậy sự tình. Đem còn lại vũ trụ người dẫm ở dưới chân đối tàn nhẫn thi hành hả? Không, chính mình dưới chân chỉ đi lên một cái người. Nàng dưới chân chính là đi lên nhiều người. Nha nha, ta nhớ được ngươi, ngươi không phải thứ 13 vũ trụ một trong những tuyển thủ sao? Tên là kêu cái gì? Trong mắt chớp động ánh sáng khác thường, Frieza cười híp mắt hỏi, là ngươi à, thứ 7 vũ trụ Frieza, ta gọi là Selulu, Android Selulu, tự nhiên cũng nhìn thấy Frieza chính tại làm sự tình. Selulu cũng mỉm cười trả lời, há, nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ cũng nhận biết ta, không, hẳn là nhận biết các ngươi bên kia vũ trụ ta. Frieza có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, coi là vậy đi, nhún nhún vai, Selulu thầm nghĩ ta có thể không nhận biết ngươi sao, các ngươi một nhà ba người đều bị chủ nhân làm thành pin, thỉnh thoảng nhàm chán thời điểm ta đều đi chơi qua đây, ngươi cũng ưa thích những này tàn nhẫn sự tình sao, không biết Selulu trong bụng những ý tưởng kia. Frieza ánh mắt rơi vào Selulu dưới chân mấy cái thê thảm không dứt còn lại vũ trụ tuyển thủ trên. Người, a, thích vô cùng đây, bọn họ kêu thảm thiết, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ thống khổ, thực là quá tuyệt, an ủi môi ngẩng đầu. Selulu vẻ mặt say mê, Frieza dưới chân cùng với Selulu dưới chân còn lại vũ trụ mấy cái tuyển thủ đều mặt không có chút máu. Trong bụng thê thê, ác ma, hai người này đều là ác ma. Lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội có thể không có gì bỏ quyền cùng nhận thua cách nói. Duy nhất có thể mất đi tư cách đứt đoạn tiếp theo thi đấu phương pháp liền là bị người đánh xuống lôi đài hoặc là chính mình nhảy xuống lôi đài. Nhưng là bọn hắn hết sức xui xẻo rơi vào hai cái này ác ma thủ trong. Chính là ngay cả chủ động nhảy xuống lôi đài đều đã không làm được. Sợ rằng không đưa bọn họ hành hạ đủ hai cái này ác ma liền không sẽ bỏ qua cho bọn họ. Ô ô ô, không muốn a, mau tới người cứu mạng a a. Xèn xoẹt bỗng nhiên, xem ra chúng ta thuộc về cùng một loại người đây. Giống vậy hắc ám, giống vậy tàn nhẫn, giống vậy ưa thích làm nhiều chút để cho người khác thống khổ sự tình. Rảnh nói, còn nhất định phải cùng ta hào hào giao lưu chia sẻ thoáng cái. Có thể à, không thành vấn đề. Frieza cùng Selulu đều cười híp mắt nhìn đối phương. Nhìn về phía đối phương ánh mắt cùng ánh mắt phảng phất giống như là tại xem đồng loại mình. Nhưng mà sau một khắc, hai người trong mắt đồng thời bắn ra hai đạo cường lực ánh sáng. Hướng đối phương bắn chết đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.